Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Mã lão bản cảm kích. Lần này thật sự là quá may mắn. Không biết rõ cái này xuất thủ thế lực đến cùng là ai. Bất quá hắn lần này thật sự là hỗ trợ nhóm chúng ta đại ân. Chẳng những không có nhường giá cổ phiếu so ngày hôm qua thấp hơn. Ngược lại chướng một chút. Đúng vậy a, hiện tại bán lẻ nhóm khẳng định cũng an tâm. Dù sao hiện tại chúng ta cổ phiếu đã giới hạn hàng ngày. Có mấy cái bỏ được hiện tại xuất thủ. Lần này đúng là trùng hợp. Có tư bản muốn làm không giá cổ phiếu thời điểm. Lại có người vừa vặn tưởng thu cấu cổ phần. Dù sao bất kể như thế nào. Ali định giá là ổn định, nhóm chúng ta cũng không cần tự mình vận dụng đại bút tài chính đến bổ khuyết cái này lỗ thủng. Đối với Ali phát triển vẫn rất có chỗ tốt, đông đảo công ty cao tầng cùng các cổ đông nhau nhau. Nghị luận lên, cái này hai ngày đối với bọn hắn tới nói, thật sự là có chút kinh tâm động phách. Hiện tại chính là Ali vững bước phát triển thời điểm. Là không thể nhường giá cổ phiếu giá cả hạ xuống quá nhiều. Như thế sẽ cho quần chúng mang đến Ali đã không được cảm giác. Cho nên tại gặp được có người làm không Ali giá cổ phiếu thời điểm. Bọn hắn phải tự mình lấy tiền ra. Bổ khuyết ở cái này lỗ thủng. Ổn định Ali giá cổ phiếu. Ai ngờ lần này có người hỗ trợ. Bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không có động thủ. Một mao tiền cũng không có đụng tới. Các cổ đông có thể không vui vẻ sao? Ali trong chương mục, hết thảy chỉ còn lại nhiều tiền như vậy. Theo cái này hai ngày tình huống đến xem. Liền xem như đem 20 cái ức tài chính toàn bộ xài hết. Cũng còn có chút không đủ. Thậm chí phải vận dụng Alipay dòng tiền. Cho nên Hứa Chiết xuất hiện. Nhường vô số cao tầng trong nháy mắt an tâm lại. Theo bọn hắn nghĩ Ali là vận khí tốt, nhẹ nhõm vượt qua một kiếp này, mà lại trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần nữa có người làm không Ali cổ phiếu sự. Tình, bọn hắn cũng không ngốc, biết rõ hiện tại có người giá cao thu mua Ali cổ phần. Chắc chắn sẽ không tiện nghi bán đi, ai sẽ làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Mã lão bản nhìn cũng phi thường vui vẻ. Thị trường chứng khoán đừng thị, đồng thời Ali giá cổ phiếu đã giới hạn hàng ngày. Đối với Ali tới nói tuyệt đối là một cái phi thường lợi sự tình tốt. Sự tình có thể giải quyết, mã lão bản cũng kết thúc đây cơ hồ tiếp tục một ngày hội nghị. Nhường tất cả mọi người tán, nhưng đợi đến công ty đông đảo cao tầng cùng cổ đông cũng rời đi. Mã lão bản trở lại phòng làm việc sau sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đối phương đến cùng thu mua bao nhiêu cổ phần? Có thể xác định sao? Mã lão bản hướng bên người trợ lý hỏi. Cụ thể số lượng không biết. Bởi vì lần này thị trường chứng khoán quá loạn. Nhóm chúng ta cái biết rõ đối phương chỗ thu mua cổ phần. Vượt qua muốn làm không nhóm chúng ta cổ phần người bán tháo ra cổ phần. Mới có thể để cho giá cổ phiếu giới hạn hàng ngày. Thậm chí tại cái này muốn làm không nhóm chúng. Ta giá cổ phiếu tư bản. Đem tất cả cổ phần bán tháo sau khi đi ra. Đối phương còn tại thu mua lấy cổ phần. Trong đó có rất nhiều là bán lẻ. Cho nên cụ thể số lượng nhóm chúng ta không quá rõ ràng. Nhưng hẳn là vượt qua 400 triệu cổ. 400 triệu cổ. Mã lão bản nghe điều phỏng đoán này ra số lượng, trong nháy mắt nhức đầu bắt đầu. Ali hết thảy chỉ có 50,5 ức cổ phần, đối phương thu mua 400 triệu cổ lời nói, chẳng phải là có được 8% Ali cổ phần, so với hắn cổ phần còn nhiều hơn. Mã lão bản cũng không sợ đối phương cướp đi công ty quyền khống chế. Ali là hắn một tay sáng lập ra. Cho nên hắn đối Ali có rất mạnh trưởng khống quyền. Mặc dù cổ phần cũng không nhiều, nhưng vô luận là Yahoo Dương Chí Viễn, vẫn là Shop Silver Tôn Chính Dịch, cũng đem tự mình cổ phần tỷ lệ ủy thác cho Mã lão bản tiến hành nắm giữ thao tác. Cho nên Ali có thể nói là Mã lão bản độc đoán. Đương nhiên, nếu như không phải Mã lão bản những năm gần đây đem Ali phát triển càng ngày càng tốt, để cho hai người cũng thu hoạch được không tầm thường ích lợi lời nói, bọn hắn cũng sẽ không yên tâm nhường Mã lão bản cầm quyền. Dù sao trên thương trường là không có có quan hệ có thể nói, nếu như Mã lão bản cách làm có hại công ty lợi ích, bọn hắn sẽ lập tức thu hồi tự mình cổ phần ủy thác. Cũng Mã lão bản vốn là muốn mang lấy công ty phát triển càng ngày càng tốt. Cùng hai phe cũng không có bất luận cái gì xung đột lợi ích. Cho nên mọi người cũng một mực bình an vô sự. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Mã lão bản không có cảm giác nguy cơ. Hắn hiện tại liền đối phương đến cùng là ai cũng không biết rõ. Hơn không biết rõ đối phương ý đồ đến cùng như thế nào. Bỗng nhiên trở thành cầm cổ tỷ lệ vượt qua tự mình thứ ba đại cổ đông. Mã lão bản như thế nào có thể yên tâm lại? Chỉ là Shop Silver, Yahoo hay nhà này công ty, liền đã đủ nhường Mã lão bản phiền lòng. Nhưng trước đây nếu như không thu đối phương đầu tư bỏ vốn, Ali cũng căn bản phát triển không đến như bây giờ. Hiện tại Ali đã dần dần đi đến quỹ đạo, đồng thời đã bắt đầu lợi nhuận. Cũng không tiếp tục cần bất luận kẻ nào đầu tư bỏ vốn tiến đến liền có thể phát triển càng tốt. Hơn, bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện một cái cổ đông mới. Đồng thời cầm cổ tỷ lệ thậm chí vượt qua tự mình. Mã lão bản cảm giác được một trận tâm phiền ý loạn. Nhịn không được mắng thầm. Cái này thảo đàn hương giang thị trường chứng khoán. Không phải nói cái gì công bằng công chính. Nếu như không phải hương giang thị trường chứng khoán đặc thù quy tắc lời nói, Mã lão bản cũng sẽ không phát sầu. Dù sao đối phương dù là nắm giữ cổ phần lại nhiều, cũng sẽ không có bất kỳ lời nói nào quyền. Nhưng bây giờ kết quả lại là đối phương trở thành Ali thứ ba đại cổ đông, hơn nữa còn rất có thể là cá nhân cổ đông. Mã lão bản có loại dự cảm này. Hiện tại tự mình nghĩ là thế nào cũng nghĩ không minh bạch, duy nhất biện pháp giải quyết chính là cùng đối phương chân chính gặp mặt về sau. Khả năng biết rõ đối phương đến cùng là ôm cái dạng gì mục thu mua Ali cổ phần. Mã lão bản tin tưởng, đối phương chẳng mấy chốc sẽ cùng mình gặp mặt, dù sao trở thành Ali cổ đông mới, hơn nữa là cầm cổ phần ngạch không thấp cổ đông. Đối phương khẳng định sẽ đến Ali tuyên bố một cái chủ quyền, biểu hiện chính một cái tồn tại cảm. Không phải vậy, hắn thu mua Ali cổ phần làm gì? Ngay tại Mã lão bản tự hỏi Hứa Chiết ý đồ đến cùng vì sao thời điểm, bên người trợ lý đón một cái điện thoại về sau, nói với Mã lão bản: Mã đồng, vừa rồi nhận được tin tức, lần này muốn làm không nhóm chúng ta cổ phiếu. Tựa như là Mitsui chứng khoán, Mitsui chứng khoán, lại là Mitsuyoshi cái này lũ sói con. Mã lão bản mắng, cũng không lo được nghĩ cổ đông mới sự tình. Hiện tại hắn trong lòng tràn đầy đối Mitsuyoshi phẫn nộ. Hắn phải nhớ rõ ràng sở, trước đây làm cao Ali giá cổ phiếu, nhường Ali chỉnh một chút chỉnh đốn hơn một năm mới chậm rãi bắt đầu xoay người đám kia tư bản bên. Trong, liền có Mitsui chứng khoán. Không nghĩ tới, lần này làm không Ali cổ phiếu người, vậy mà lại là Mitsui chứng khoán. Mã lão bản không thể bảo là không phẫn nộ. Mitsuyoshi bộ dạng này làm, đơn giản chính là coi hắn là làm mặc kệ thu hoạch lương thực. Hai năm trước thu hoạch một gốc giả, hiện tại vừa mới bắt đầu lâu một chút lại nghĩ thu hoạch một gốc giả. Lấy Mitsuyoshi tiểu tử kia ác độc, khẳng định mưu đồ đã lâu, nếu như lần này không có cái này cổ đông mới hỗ trợ lời nói. Chỉ dựa vào Ali 2 tỷ tài chính căn bản chưa đủ. Đến thời điểm khẳng định sẽ bị Mitsuyoshi trên người Ali hung hăng thu hoạch một bút. Bất quá nghĩ đến đối phương lần này không công mà lui, Mã lão bản bỗng nhiên lại cười. Lần này, thật đúng là đến cảm tạ cái này cổ đông mới à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.